Tiểu Thanh Mai Phật Hệ. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối lúc đi ngủ, WeChat của Thanh Nhiễm nhận được câu trả lời của Tạ Ánh An. Một bàn tay ra dấu OK cho thấy anh ấy đã nhìn thấy ảnh chụp vật lý rồi. Thanh Nhiễm nghĩ một chút rồi gửi lại một meme con gấu. Chỉ vài giây sau, Tạ Ánh An đã gửi lại XDA not sleep. Thanh Nhiễm nhìn thời gian 22:23. Cô trả lời, chuẩn bị ngủ đây, X đi ngủ sớm. Thanh Nhiễm không trả lời, bỏ điện thoại xuống chuẩn bị ngủ. It is the time, the group layer up and. Phiên bản hôm nay Nguyễn Nguyễn căn bản không có tâm trạng tập. Cô là người đầu tiên đọc tin nhắn trong lớp. Cô bật dậy giang hồ, chạy qua tìm Thanh Nhiễm. Trên mặt cô viết đầy hai chữ hưng phấn. Nhiễm trùng, nhắn tin lớp trưởng gửi trong nhóm. Cậu đọc chưa? Bài because Thanh Nhiễm không có thói quen ngủ cùng người khác, nên nhường người của mình cho Nguyễn Nguyễn, còn cô trên tấm thảm tatami cạnh cửa sổ. Gửi cái gì? Thanh Nhiễm lần dò tìm điện thoại. Các tuần sau nữa, lão Ngô sẽ tổ chức du xuân mỗi năm một lần. Du xuân, đợi cơn đau qua đi. Thanh Nhiễm hồi tưởng lại, nhưng lại không nhớ gì cả. Duy chỉ có một điểm mà cô rất rõ ràng. Sự xuất hiện của thời hạn nghi đã khởi động lại cốt truyện trong sách, mà cô thân mang danh phận Thanh Mai của nam chính. Nữ phụ của ba chính là sau lần du xuân này mới bắt đầu hắc hóa. Rốt cuộc cuộc du xuân này có chuyện gì không? Sau khi hưng phấn đi qua, Nguyễn Nguyễn mới nhoài về phía cửa sổ căn phòng đối với nhà Quý Ngạn thần cầu cho ngày mai thi cử thuận lợi. Sau đó nằm dài trong giang hồ, rất nhanh đã mất ngủ. Gần một giờ phút, trong lớp nhóm còn sót lại một vài cú mèo. Dít lớp nhóm là mọi người thiết lập, không có Ngô lão luyện trong đó. Tối trước một đêm thức, đêm nay Thanh lược lại một đêm thức. 17 năm qua cô trèo mát mái. Từ giây phút xuyên suốt, cuộc đời cô đã được định trước sau này sẽ rất khó mà yên tâm được. Ngày thứ hai, trong trường liên hợp chuyện trên diễn đàn với Du Xuân. Tống Thời Trạch vốn rất kiêu ngạo nhưng không thể ngờ người đăng tấm ảnh lại diễn đàn càng kiêu ngạo. Mà người đăng tấm ảnh lên không ẩn danh, chỉ là không có tên. Ảnh đại diện cũng mờ tối. Tống Thời Trạch cũng không có truy tìm, giống như hắn biết người kia là ai. Cuối cùng của buổi kiểm tra. Giờ giải lao giữa 1 và 2. Các bạn học sinh lớp 1 cơ quan quản lý sách. Đợi đến khi đề thi được phát xuống, Lý Thanh Nhiễm thở phào một hơi. Đề thi này độ khó không lớn. Rất nhiều bài học trước khi học, giáo viên Lý học đi lại ở giữa. Lần kiểm tra tổng quát này, bàn không liệt kê lại cũng không chuyển chỗ. Nếu muốn học không quay, gian hoàn toàn dựa vào ý thức. Phòng học chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Giải pháp tốc độ của Tạ Ánh An nhanh hơn Thanh Nhiễm rất nhiều. Chờ đến lúc cậu làm xong, cô vẫn còn hai bài chưa viết hết. Sau khi Tạ Ánh An làm xong thì không nộp bài ngay. Cậu kiểm tra lại một lượt, không phát hiện sai sót mới quay sang nhìn Thanh Nhiễm. Đứng nộp bài rồi bước ra khỏi phòng học. Tạ Ánh An ra ngoài không lâu, trong lớp vang lên tiếng một nữ sinh. Cô ơi, em thấy học sinh mới quay cóp. Người nâng tay nói câu đó là Hoàng Thiên Dũ. Bàn của cô cùng dãy với bàn thời thời nghi. Ở giữa chỉ có một đường đi. Cả lớp đều quay xuống nhìn. Thời gian ngây thơ ra. Một lúc sau mới nhận. Học sinh mới. Là chỉ cô. Cô lập tức. Thưa cô. Em không có quay. Giáo viên rất nhanh đến hai bên. Giáo viên quản lý là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Cô kính đen dày đặc. Bình thường rất ít. Tất cả mọi người đều lên hình khắc nghiệt. Cô ấy nhìn đầu tiên trong ngăn kéo thời gian. Bên trong không có Lý Sách Sách. Sau đó mới quay lại nhìn Hoàng Thiên Dũ. Sao em nhìn thấy bạn học này quay cóp? Hoàng Thiên Dũ hơi nâng. Chính nghĩa, cô ơi. Câu trả lời có khả năng được ghi lại trong lòng bàn tay hoặc trong quần áo. Em vừa thấy anh nhìn thấy rất dễ chịu trong lòng bàn tay. Nô quản lý thái độ giống nhau bằng. New learning, em open the table to the hand to order same test. Thời gian làm nổi bật lên mặt đỏ. Cô nâng hai bàn tay ra. bên trên không có gì cả. Hoàng Thiên Dũ, ơ, một tiếng. Thật vô cùng, cô ơi, vừa có lẽ em nhìn nhầm rồi. Vật lý giáo dục viên, em xin lỗi là em mới học này kìa. Vâng, Hoàng Thiên Dũ không có chút thành ý gì. Quay ra xin lỗi thời nghi. Xin lỗi nhé, học sinh mới, ôn noãn cảm nhận lỗi. Không trả lời, dù là ai bị đổ oan là quay cóp, tâm trạng đều không tốt. Giáo viên vật lý, được rồi, lần này bạn mới học không quay cóp. Hoàng Thiên nhìn nhầm rồi. Mọi người không thể ngờ bạn mới học, đều ngồi xuống cả, tiếp tục làm bài. This view through SA game bắt thanh nhiễm thấy rất rõ ràng. Lúc cô giáo nhìn vào ngăn thời gian nghi, Hoàng Thiên Dũ và bạn cùng bàn của cô ta nhanh chóng đổi bài thi cho nhau. Thanh Nhiễm biết cô ấy cùng bàn của Hoàng Thiên Dũ. Đó là cô gái đến từ vùng núi nghèo. Kính kính còn hơn đáy chai bia. Thành tích toán hóa đều rất tốt nhưng lại bị các môn khác kéo chân. A fatal way. Chiêu ném đá giấu tay của Hoàng Thiên Dũ sử dụng không tồi. Ít mấy hôm nay cô ấy không gây sự thì theo cách tính trước đây, cô ấy sẽ không xen vào chuyện này. Nhưng bây giờ kẻ bắt nạt cô ấy đã nổi sóng rồi. Thanh kiểm tra lại từng câu trong đề rồi nâng tay gọi. Cô ơi! Trong mắt giáo viên, Thanh Nhiễm không nghi ngờ gì cả, chính là một học sinh tốt. Vừa nghe lời, thành tích lại ưu tú. Hầu hết các giáo viên đều thích cô. Giáo viên quản lý bước qua. Bạn học Lý Thanh Nhiễm có vấn đề gì sao? Thanh Nhiễm đứng dậy. Thưa cô, em vừa nhìn thấy Hoàng Thiên Dũ khi cùng bàn đổi bài thi. Còn lại cô giáo chưa có phản ứng gì. Hoàng Thiên Dũ đã nổi lên. Lý Thanh Nhiễm, cậu nói linh tính cái gì vậy? Trong mắt Hoàng Thiên Dũ, Lý Thanh Nhiễm là cô gái rất xấu hổ. Từ trước đến nay đều không lo chuyện bao đồng. Không biết hôm nay cô phát điên cái gì? Giáo viên trình xuống bàn tay của họ. Tay! Đưa ra bài kiểm tra của hai em cho tôi. Bạn cùng bàn với Hoàng Thiên Dũ là một người nhát gan. Ta cầm quyền. Cô bé rớm nước mắt đưa ra đề thi cho giáo viên. Hoàng Thiên Dũ đứng im bất động. Cô giáo bài thi trước mặt. Ta lên xem. Sắc mặt của giáo viên bắt đầu khó coi. Nhìn lại thấy các nét không khác nhau là bao trên hai bài thi. Sắc mặt cô càng khó coi hơn. Hai em theo tôi ra ngoài. Gia thế Hoàng Thiên Dũ tốt, cô ấy lại là con gái về già mới có. Giám đốc Hoàng của tập đoàn Hoàng Thị gần chục tuổi mới có con gái này. Hận không thể hái trộm sao xuống cho cô ấy. Cũng bởi vì như vậy mới nuôi dưỡng ra tính cách của Hoàng Thiên Dũ, từ trước đến nay đều không cho ai vào mắt. Chờ Hoàng Thiên Dũ với bạn cùng bàn giáo viên ra ngoài. Các bạn trong lớp đều thầm thì trao đổi bài. Học sinh nộp bài có thể tự động làm việc ngoài sân vận động. Nguyễn Nguyễn ở phía sau theo dõi Thanh Nhiễm. Thở gấp, Thanh Nhiễm, cậu đi nhanh thế. Thanh Nhiễm dừng lại chờ cô thở xong. Hai người chậm rãi đi ra sân vận động. Nguyễn Nguyễn biết tâm trạng Thanh Nhiễm không tốt. Thanh Lọc vốn dĩ rất Phật hệ. Phật hệ, không lo chuyện bao đồng. Vô tư thoải mái, từ trước đến nay không đi kiếm chuyện. Chuyện gì cũng có thể nghe thấy tai này bỏ qua tai kia. Chỉ cần không động đến cô ấy cũng không muốn mất lòng ai. Cô ấy thực sự là người vô cùng sợ hãi. Thế nhưng cái gì cũng thấy phức tạp, hôm nay lại báo cáo với giáo viên Hoàng Thiên Dũ quay cóp. Điều này cho thấy Hoàng Thiên Dũ chắc chắn sẽ động đến cô. Cô không chịu nổi nữa. Nguyễn Nguyễn hơi lo lắng. Cô dè dặt hỏi, Nhiễm. Cậu không sao chứ? Hai, Thanh Nhiễm hơi thở dài. Không sao cả, bình đến tướng chặn, nước đến ngăn đất, có những lúc không phải sợ gì là chuyện sẽ xảy ra. Hoàng Thiên Dũ cùng lắm chỉ là nữ phụ số, còn cô ấy thì cũng là nữ phụ số 3. Cứ đấu với nhau thì người chết chưa chắc đã là cô. Cách chương.